Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, chương 305, giết thần giáo. Lưu Hán khóe mắt chợt co quắp một cái. Này một là không phải kia trong chốc lát a. Khi đó chính mình chính là nguy hiểm đến tính mạng, coi như là nhiễm nhân quả, đó cũng là chuyện sau này, nhưng là hiện nay, đám kia muốn giết thằng nhỏ của hắn đã bị đẩy lùi. Hắn nếu như còn muốn tạo phần này sát nghiệt, đó không phải là tìm đường chết sao? Đương nhiên, nếu như Sesshomaru không yêu cầu toàn bộ chôn, cố gắng hắn không nói hai lời, lập tức xua binh tiến công. Nhưng mà Sesshomaru ý là toàn bộ giết a, không chừa mảnh giáp tương đương. Làm sao? Không muốn. Sesshomaru lộ ra một bộ sâm bạch hàm răng, âm sâm sâm cười nói. Ngươi nếu như không muốn chứ, ta cũng không có cách nào. Ai kêu ta là người hiền lành đâu. Kiệt kiệt, gạch nối. Lúc đầu nghe Sesshomaru nói, Lưu Hán còn tưởng rằng bên ngoài buông tha mình một con ngựa, mới thả lỏng một hơi, nhưng là kèm theo Sesshomaru tiếng cười quái dị, một lòng lại là nhịn không được nhắc tới tới. Sao, người này lại muốn làm cái gì? Lưu Hán trong lòng đem Sesshomaru mắng cá cẩu huyết phún đầu. Thế nhưng lại không dám có chút biểu thị. Bất quá Sesshomaru kế tiếp một câu nói, lại làm cho hắn một số gần như bảo tàu, nhảy dựng lên chửi má nó. Cùng lắm thì giết ngươi cửu tộc. Sesshomaru lẩm bẩm, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, vừa vặn đã bị Lưu Hán nghe vào trong lỗ tai. CMNA, nhất thời Lưu Hán sợ đến kém chút nhảy dựng lên, không nói hai lời, vội vàng nhìn chung quanh, giận dữ hét, người đâu, cho ta xông. Ngoặc kép chấm chấm, sự thực lại một lần nữa chứng minh, vô luận là cỡ nào kiên cố tín niệm ở sự uy hiếp của cái chết phía dưới, đều sẽ có vẻ yếu ớt như vậy. Bất kham, Sesshomaru vẻ mặt hài lòng nhìn về phía trước, đủ có vài chục mét sâu cự đại hố sâu, thở dài nói, không ngờ tới a, này quần binh sĩ công thành dũng mãnh, đào hầm càng là nhất lưu, nhất là cho mình đào mộ mộ, thật đúng là một điểm dư lực cũng không lưu lại đâu. Lưu Hán vừa nghe Sesshomaru đây quả thực không phải là người nói, trong nháy mắt mồ hôi liền đem vạt áo sũng nước, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là ngượng ngùng cười. Lúc này đã là lúc đến dựa vãn, đào hầm đám binh sĩ từng cái cũng là tình trạng kiệt sức, dồn dập kêu la nói, chúng ta đói bụng, chúng ta muốn ăn cơm. Tại bọn họ xem ra, đây là chuyện đương nhiên, chính mình vì bọn họ làm việc, bọn họ há lại sẽ liền cơm đều không cho mình đám người ăn. Tốt, cái này cho các ngươi cho ăn cơm. Lưu Hán nhìn Sesshomaru cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu, chợt một cắn răng, tay phải nặng nề vung lên. Lưu Hán tay nâng cát rơi, vô số bụi bặm chiếu nghiêng xuống, đáy hố bọn binh lính nhóm từng cái liều mạng bảo vệ cặp mắt của mình. Thế nhưng dư quang cũng là quét hãm hại phía trên đang chỉ huy Lưu Hán. Lưu Hán, ngươi bội bạc, chết không yên lành, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kèm theo một đạo thê lương tiếng giống giận dữ vang lên. Bọn binh lính coi như là có ngốc, cũng hiểu đây là làm sao chuyện gì. Cái này Lưu Hán rõ ràng chính là muốn đem nhóm người mình chôn sống nữa à. Hơn nữa càng đáng buồn chính là, cái này hãm hại vẫn là tự mình đào cho mình. Hơn 10 vạn đạo tràn đầy ánh mắt phẫn hận, đều là tập trung vào Lưu Hán trên người. Trong lúc nhất thời, Lưu Hán chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, sắc mặt chợt trắng nhợt, thân thể cũng kịch liệt run rẩy, tựa hồ là cảm thấy mất mặt. Lưu Hán chợt một cắn răng, ổn định thân đinh, hung tợn nói, cho ta chôn, chôn bọn họ, đám người kia không phải cực kỳ có thể gọi rầm rĩ sao? Giết sạch. Lưu Hán ngôn ngữ vừa ra, nhất thời phụ trách chôn hãm hại đám binh sĩ từng cái đào di chuyển sẻng tốc độ nhanh hơn. Ký cân nhắc hạt cát dồn dập bị rót vào trong hầm. Chậm rãi, trong hố thanh âm lại là càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng yếu, thẳng đến ở trang không có sinh tức. Đang ở hố sâu tiếng kêu thảm thiết cùng với phẫn hận tiếng dừng lại một sát na kia. Lưu Hán tựa hồ là cảm thấy không gì sánh được mãnh liệt oán khí đem chính mình gắt gao vây quanh. Nhất thời tay chân trở nên lạnh lẽo. Đều cút cho ta. Sesomaru lạnh rên một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Lời này vừa nói ra. Những cái này oán khí nhất thời tựa như cùng thấy sát sinh một dạng. Tứ tán tránh lui ra. Lưu Hán thấy thế. Cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, chính mình cái mạng này, nhìn trước mắt tới chắc là bảo vệ. Vừa nghĩ tới chính mình kém chút bỏ mạng đầu nguồn, Lưu Hán liền nhịn không được tràn ngập oán ý nhìn Sesomaru liếc mắt. Đều là tên hỗn đản này, làm hại chính mình nghiệp lực triền thân. Không thể không nói, chuyện này, ngươi làm phi thường xinh đẹp. Sesomaru rất là nghiêm túc than thở. Bị Sesomaru khen ngợi, hơn nữa dáng vẻ chưa tính là giả bộ, Lưu Hán vô cùng vui sướng, mặc dù chuyện của mình làm thoạt nhìn cũng không làm sao quang thải. Phỏng chừng nếu như phía dưới đám người kia, dưới suối vàng biết, chắc chắn tức giận từng cái nhảy ra, đem Lưu Hán bóp chết. Ni má, không quang thải, người cái quái gì vậy cũng biết không quang thải. Nhìn Lưu Hán trên mặt mặc dù nỗ lực bình tĩnh, tuy nhiên lại nhịn không được lộ ra ngoài nụ cười. Sesomaru không khỏi thở dài. Mình tại sao càng xem Lưu Hán, càng muốn đánh hắn đâu? Cần biết a, người ngay cả là chiên, cũng phải cần có một hạn độ. Mà tư, không hề điểm mấu chốt. Sesomaru trong lòng nhổ nước bọt đồng thời. Lại hoàn toàn quên mất vừa rồi mình là làm sao cưỡng bức Lưu Hán. Được rồi, chuyện này ngươi làm được cực kỳ xinh đẹp. Như vậy, nơi đây còn có một cái nhiệm vụ. Sesomaru nhẹ nhàng cười, không để cho Lưu Hán trả lời thời gian. Nói tiếp, thống nhất trong vòng ngàn dặm, đi ngang qua lần này đánh một trận xong. Phỏng chừng mỗi bên thành binh lực đều đã là 10 không còn một. Nếu là ngươi còn không cách nào bắt, cái kia chỉ sợ ta chỉ có thể tìm người khác. Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời Lưu Hán sắc mặt liền ngưng trọng. Dù sao chuyện liên quan đến tiền đồ của hắn, gọi hắn làm sao không chăm chú. Huống hồ, nếu như những thực lực này giảm đi thế lực, chính mình còn cầm không xuống, như vậy cũng sẽ không cần tiếp lấy lăn lộn. Đương nhiên, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Đây chỉ là bước đầu tiên. Ta muốn thành lập nhất sát thần giáo. Phương diện này, chỉ sợ cũng muốn làm phiền ngươi tới vận tác. Sesomaru thản nhiên nói. Giết, giết thần giáo. Lưu Hán trợn tròn mắt. Cái này giết thần giáo vậy là cái gì quỷ? Sesomaru thấy thế, thở dài, giải thích. Ta muốn thành lập một có thể giống như đạo giáo cùng Phật giáo như vậy tông giáo. Đương nhiên, Sesomaru hành động này cũng không phải là vì triệu tập nhân tài. Bành trướng thế lực gì gì đó, hoàn toàn chính là vì tăng chính mình tín ngưỡng chi lực. Đồng thời coi như là gián tiếp tăng trưởng thực lực của chính mình a. Sĩ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.